vậy coi như lúc túng. Có thù đảo không tính là, liền là có chút người chập chập. Nói đến đây, Thẩm Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, đối xử lạnh nhạt nhìn Đấu Nguyệt Lâm. Lúc trước phát sinh sự tình Thẩm Lăng Tiêu đều xem rõ rõ ràng ràng. Rõ ràng là Đấu Nguyệt Lâm mong muốn thông đồng Tịch Linh. Bị Lâm Giá vạch trần sau lại muốn dùng thực lực bức bách Lâm Giá. Làm sao Lâm Giá thực lực quá mạnh. Khiến cho hắn ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo không nghĩ tới. Đấu Nguyệt Lâm ngược lại là oán hận lên Lâm Giá tới. Không chừng pháp thiện Lâm Giá lạnh nhạt nói ra. Thượng quan huynh. Các ngươi nếu đang có chuyện. Liền nên rời đi trước đi. Nhìn ngươi lời nói này nghe vậy. Thượng quan Vân khởi. Một dịp sắc mặt hai người khẽ biến. Vội vàng nói. Đi săn chiến chúng ta đều cùng đi qua. Lúc này làm sao có thể đi trước hừ. Có phúc cùng hưởng. Có nạn cùng chịu Thẩm Lăng Tiêu nhích miệng. Hắc hắc. Ngược lại. Ta cũng xem sớm tiểu tử kia không vừa mắt chỉ một thoáng. Thượng quan Vân khởi. Một dịp. Thẩm Lăng Tiêu ba người tiến lên trước một bước. Sóng vai đứng tại Lâm Giá bên cạnh. Hơi nhíu mày, Lâm Giá trong lòng, lặng yên chảy qua một dòng nước ấm. Đấu Nguyệt Thiên mọi người, lại là lông mày nhíu chặt lên cẩn thận quan sát Lâm Giá mấy người. Nhất là Đấu Nguyệt Thiên. Hắn sức cảm ứng hết sức nhạy cảm. Vừa nhìn thấy Lâm Giá mấy người. Cũng cảm giác được trầm trọng uy áp. Bởi vậy, Đấu Nguyệt Lâm vừa hô lúc đi ra. Hắn cũng không có trực tiếp đồng thủ. Mà là cẩn thận quan sát đến Lâm Giá mấy người. Hắn sợ hãi. Không cẩn thận đá chúng thiết bản lên lúc trước là ngươi. Đoạt để ta tích phân thật lâu. Đấu Nguyệt Lâm tiến lên trước một bước. Trong hai mắt hàn quang lạnh thấu xương. Minh mông uy áp đột nhiên dâng lên. Hướng về Lâm Giá trên thân ép đi. Thiên kiếm thần đế 49 chương 481 đi ra trộn lẫn. Tổng là phải trả rầm rầm rầm minh mông uy áp. Giống như Thái Sơn áp đỉnh hạ xuống. Đặt ở Lâm Giá trên thân. Phát giác được điểm này. Thượng quan Vân khởi. Một dịp hai người vừa mới chuẩn bị ra tay. Đã thấy Lâm Giá tay phải nâng lên. Sau một khắc. Ngũ thải quang mang phun trào. Đột nhiên đem cái kia một cỗ mãnh liệt thánh uy cho trừ khử đi. Thấy cảnh này. Đấu Nguyệt Thiên hai mắt híp lại. Trong lòng liền chìm xuống. Mới vừa hắn quan sát tỉ mỉ rất lâu. Xác định Lâm Giá chỉ là cửu kiếp bán thánh cảnh giới. Thượng quan Vân khởi tuy nói đột phá đến thánh giả trung kỳ. Có thể chỉ có một người. Mục dịch. Thẩm Lăng Tiêu hai người càng là không có bị hắn để ở trong mắt. Bởi vậy, dù cho Đấu Nguyệt Thiên biết Lâm Giá có hạ gục thánh giả trung kỳ thực lực, vẫn là quyết định ra tay. Nhưng mà Đấu Nguyệt Thiên không nghĩ tới. Không cần Thượng quan Vân khởi ra tay. Lâm Giá liền đem hắn thánh uy cho trừ khử đi. Thực lực không tệ khẽ nhả một ngụm chọc khí. Đấu Nguyệt Thiên cười lạnh nói. Bất quá. Khi dễ để ta. Dù cho thực lực ngươi mạnh hơn. Hôm nay ta đều muốn thay để ta lấy một cái công đạo không sai nếu dám khi dễ chúng ta môn chủ để. Quả thực là muốn chết Đấu Nguyệt Thiên sau lưng. Đều là theo chân hắn lấn vào. Tự nhiên đối Đấu Nguyệt Thiên vô cùng kính yêu. Nghe được Đấu Nguyệt Thiên nói Lâm Giá khi dễ để của hắn. Tất cả đều là phẫn nộ lên. Căm tức nhìn Lâm Giá bốn người. Duy chỉ có lúc trước cùng Lâm Giá tiếp xúc qua mấy cái kia lão sinh lộ ra nụ cười khổ sở. Bọn hắn biết. Lâm Giá cùng Đấu Nguyệt Lâm xung đột. Càng nhiều vẫn là Đấu Nguyệt Lâm chính mình vấn đề. Có thể nói là Đấu Nguyệt Lâm chính mình khiêu khích Lâm Giá, ngược lại bị Lâm Giá dạy dỗ. Ha ha ha, Lâm Giá cười lớn một tiếng, nhìn Đấu Nguyệt Thiên trong đôi mắt tràn đầy thần sắc khinh thường. Không cần phải nói nhiều như vậy. Muốn tìm sự tình liền trực tiếp nói. Lâm Giá cười lạnh nói. Đánh lấy làm để ngươi tìm lại mặt mũi cờ hiểu. Thật làm người hết sức khinh thường. Uổng cho ngươi vẫn là thánh giả. Tu luyện tới loại cảnh giới này. Chẳng lẽ chỉ là tu luyện tới trên thân thể. Một điểm đầu óc đều không ngươi. Nghe vậy, Đấu Nguyệt Thiên đột nhiên giận dữ, không chịu được đưa tay căm tức nhìn Lâm Giá. Không chỉ là hắn,

Lâm Giá không khỏi khoát tay áo, bất đắc dĩ nói: ấy, ta vẫn là lòng mềm yếu phúc. Ha ha, thoại âm rơi xuống, Thượng Quan Vân Khởi, Mục Dịch, Thẩm Lăng Tiêu ba người xứng sờ, chợt đều là phá lên cười. Đấu Nguyệt Thiên sau lưng, những học sinh cũ kia vẻ mặt đỏ lên, không chịu được nắm chặt hai quả đấm. Phúc Đấu Nguyệt Thiên thở gấp, một cỗ khí huyết dâng lên, yết hầu ngòn ngọt, không chịu được phun ra một ngụm máu tươi tới. Này một ngụm máu tươi bắn ra, Đấu Nguyệt Thiên toàn thân phát run, hung tợn trừng mắt Lâm Giá, hận không thể đem Lâm Giá ăn tươi hô. Tẩy đi khóe miệng huyết dịch, Đấu Nguyệt Thiên hung hãn nói: nếu là ta thua, mặc cho ngươi xử trí này cũng không cần Lâm Giá nhích miệng nói ra. Nếu là ngươi thua, nhưng để ngươi ở trước mặt mọi người nói xin lỗi ta liền tốt. Dù sao một lần kia hắn khiêu khích ta, có trường lão tại, không có giáo huấn đến hắn, đi ra trộn lẫn, tóm lại là phải trả. Tiếng nói lạnh lùng, Lâm Giá khói mắt liếc qua liếc nhìn Đấu Nguyệt Lâm, vẻ mặt lạnh lẽo,